Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1266, Đạo Phong Bí Mật. Là Trương Quả, ta hai người bản vi nhất thể, bần đạo nói là mình, cũng không có cái gì không đúng. Là vâng, Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại không cho là đúng. Nghĩ thầm người cũng chính là Trương Quả Trảm Tam Thi lưu lại một luồng hồn thân. Giả bộ cùng thực sự tựa như Trương Quả sau khi phi thăng, ta ở nơi này Sơn Hà xã tắc đồ trung tích lũy thiện căn. Chức trách chưa hết, không dám rời đi nơi đây. Sở dĩ Yến Xích Hà cũng vẫn không ai đi cứu. Há, dọa ta một hồi, ta cho rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên ở ta nói chuyện đây. Nghiễm Tông Thiên Sư Đạo, ngươi muốn biết chứng đạo sau đó là cảnh giới gì sao? Không muốn biết, Diệp Thiếu Dương quả quyết trả lời. Những thứ này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn chứng đạo. Ta chỉ là nhân gian pháp sư, bắt quỷ hàng yêu, các loại lớn tuổi chút liền lấy vợ sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình. Ta không muốn trở thành tiên. Không hề có hứng thú với những thứ đó. Nghiễm Tông Thiên Sư khen ngợi gật đầu, than thở, thế nhân đều hiểu thần tiên được, duy có công danh quên không? Quên không khói lửa nhân gian, có lúc cũng không phải chuyện xấu. Lập tức cười cười, kỳ thực ta cũng không biết Hỗn Nguyên Đại Đạo là cái gì. Ta cũng không còn kiểm chứng quá. Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, còn là nói cái này Yến Xích Hà đi. Hắn đi Lan Nhược tự tra cái gì nghi án, lại là chết như thế nào? Nếu chết, tại sao còn muốn đi cứu? Hắn tra vụ án gì? Ta không biết, chết như thế nào? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, hắn tướng hồn phách mình phong ấn tại sư môn nhất kiện bảo hộ chung. Đồng thời đi qua bảo vật linh lực, dùng thần niệm hướng ta cầu cứu, không đem hồn phách của hắn mang về. Vãng sinh lục đạo, ta trong lòng bất an, cặn kẽ tình hình, chờ ngươi tìm được Lan Nhược tự, lại tự hành điều tra. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, cái này Yến Xích Hà, là bài gì vị? Hắn là chúng ta trung hiếm có tu đạo kỳ tài, 20 tuổi liền tiến vào thiên sư bài vị, 30 tuổi thăng địa tiên, hắn chết ở Lan Nhược tự thời điểm, đã hơn 50 tuổi. Pháp lực thâm bất khả chắc, 30 tuổi lên làm địa tiên, 50 tuổi, có thể đã khám phá linh tiên bài vị. Một cái linh tiên, đến cái gì Lan Nhược tự, ngay cả tự vệ năng lực cũng không có, trực tiếp bị lộng chết, còn dựa vào pháp khí mới bảo toàn hồn phách. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Nếu như chuyện này phát sinh ở nhân gian hoặc quỷ vực ngoại trừ Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương hầu như cũng không mang tin tưởng. Thế nhưng thanh minh trong giới sinh linh, hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhân gian không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Yến Xích Hà kẻ trâu bò như vậy, đều chết ở bên trong. Bản thân đi thì có thể làm gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng nhịn không được đả khởi dám thúi. Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, hoàn toàn chính xác, có thể giết chết Yến Xích Hà nhân hoặc là tà vật. Có thể so với Cửu Vĩ Thiên Hồ còn khó hơn đối phó. Ngươi đi cũng chưa chắc thành công, nhưng ta tìm không được càng thích hợp nhân tuyển. Diệp Thiếu Dương khóc cười nói, sở dĩ để ta đi chịu chết. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, chỉ có bắt Thông Huyền, diệt bà ngoại, cứu trở về Yến Xích Hà, ta liền lại nhiệm vụ công đức viên mãn, có thể ra cái này Sơn Hà xã tác đồ. Sở dĩ ngươi phải đi, Diệp Thiếu Dương vừa nghe sẽ không thoải mái. Dựa vào cái gì a? Không phải ta nói đây là của ngươi này sự tình, theo ta có quan hệ gì? Ngươi để cho ta mạo hiểm, tốt xấu phải có điểm tốt chứ. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, chúng ta trừ ma vệ đạo, hoàn toàn xứng đáng, muốn chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, đó là ngươi, này cũng niên đại nào, không có chỗ tốt người nào đi mạo hiểm. Vậy chờ ngươi cứu Yến Xích Hà, ta đem món đó sư môn pháp bảo giao cho ngươi. Cái gì pháp bảo? Diệp Thiếu Dương vừa nghe cái này, không khỏi có chút động tâm. Hiện tại không nói, đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Ai ai, cũng lừa phỉnh ta. Diệp Thiếu Dương cười lạnh khoát khoát tay. Vạn nhất là cái thứ không đáng tiền, ta không phải bạch mang hoạt một hồi. Nghiễm Tông Thiên Sư cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, ngươi thực sự là hồ đồ một thời. Có thể bảo vệ một luồng tinh hồn trăm ngàn năm bất diệt, sẽ là một dạng bảo bối sao? Chí ít sẽ không thua phía sau ngươi cái chuôi này Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hoàn toàn chính xác cũng là có chuyện như vậy. Muốn thực sự là xấu như vậy bức pháp khí, vậy thật là đáng giá mạo hiểm xuống. Ngẫm lại, nói ra, gần nhất không được, ta có thể lập tức phải đi một chuyến treo trên bầu trời quan. Hơn nữa bên ngoài vẫn có nhất tông linh dị án kiện chờ ta đi phá. Đây mới là ta bản chức. Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu, nói ra, cũng không nóng nảy. Từng món một đến, Yến Xích Hà bị phong ấn trăm ngàn năm, cũng không cạnh tranh cái này một thời. Chúng ta trước đối phó bà ngoại, đợi ta chỗ này bố trí thỏa đáng, ta khiến Tam Sinh đi tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta hẹn lại định động thủ thời gian. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Đối với tiền bối, ta có một việc muốn tìm ngươi thỉnh giáo. Diệp Thiếu Dương trấn với đạo phong đánh cắp Thái Thanh Phù cùng Thượng Thanh Phù tình huống đơn giản nói một lần. Hỏi hắn, nếu như góp đủ hỗn nguyên nhất khí phù, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Thanh Vân Tử hay là đỉnh cấp phù thuật? Đến tột cùng là cái gì? Đây cũng là hắn hôm nay tới đây tìm Nghiễm Tông Thiên Sư một trong những mục đích. Dù sao Nghiễm Tông Thiên Sư sống được lâu, rất nhiều đạo môn bí tân, chuyện cho tới hôm nay đã sớm thất truyền. Thanh Vân Tử có thể biết một ít, thế nhưng hắn không muốn tự nhủ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào Nghiễm Tông Thiên Sư trên người. Nội tâm hắn bí ẩn thực sự nhiều lắm, nhất là về hỗn nguyên nhất khí phù. Từ nghe Thanh Vân Tử sau khi nói qua, hắn liền nhớ kỹ ở trong lòng, vô cùng muốn biết đáp án. Nghiễm Tông Thiên Sư nghe xong, trầm mặc một lát nữa, than thở, ngươi người sư huynh kia, ngược lại thật là chí hướng rộng lớn. Hỗn nguyên nhất khí phù là đạo gia mạnh nhất phù thuật, thế nhưng từ cổ chí kim, cơ hồ không có người học được. Ngươi biết vì sao? Diệp Thiếu Dương nội tâm kích động, nghe hắn cái này hôn, tựa hồ biết nội tình, bản thân cuối cùng cũng không có tìm sai người. Lập tức lắc đầu, chắp tay nói ra, xin tiền bối nói rõ. Dưa dưa đám người cũng đình chỉ tiếng huyên náo, từng cái trợn đại con mắt nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư. Đối với cái này loại đạo môn bí tân, bọn họ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nghiễm Tông Thiên Sư thở dài, nói ra, sư phụ ngươi không nói cho ngươi chân tướng, có lẽ là có điều kiêng kỵ gì, ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn. Lại tới, Diệp Thiếu Dương ghét nhất chính là chỗ này loại thiên cơ bất khả tiết lộ, dòng tiền bối. Ta hiện thiên vô luận như thế nào đều phải biết rằng chân tướng. Nếu không, ta trở lại ngủ không yên, ăn không ngon, cũng không có tinh lực đi giúp ngài làm việc. Nghiễm Tông Thiên Sư liếc nhìn hắn một cái. Người áp chế ta, không dám a. Bất quá ta là thật muốn biết. Ta phát thệ, ta tuyệt đối không nói ra. Nghiễm Tông Thiên Sư do dự một chút, nói ra. Sư phụ ngươi đã nói cho ngươi biết hỗn nguyên nhất khí phủ lai lịch. Ta sẽ không lắm lời. Hắn nói không sai. Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh ba phù, góp đủ sau đó, liền là một quả tuyệt thế thần phù. Mặt trên ghi chép đạo môn mạnh nhất phù thuật. Thế nhưng hỗn nguyên nhất khí phủ ở ta niên đại đó đã bị mở ra, đều tự bị một cái môn phái trưởng khống. Ngươi cũng đã biết vì sao.